Chương 288, Hội trưởng, vô địch. Lạc Phong tiểu trấn, ý của ta là, các ngươi Hàn Quốc, đều là rắc rưởi. Giang Nam thanh âm không mặn không lạt nói. Kim Jong Hyun, ạ là ạ là, phía dưới Lý Niệm Niệm có chút bất đắc dĩ, cái này Giang Nam ca ca, thật đúng là không khiến người ta bất lo đâu. Ở loại tình huống này, Giang Nam nhục nhã một cái Kim Jong Hyun ngược lại cũng thôi. Hắn lại la ó, rất sợ sự tình huyên không đủ lớn đi thẳng đến toàn bộ Cao Ly quốc mặt trên một. Quả nhiên lời này vừa nói ra, quan sát lai sở trệ ảm Cao Ly người chơi nổ triệt triệt để nổ A Tây A, không phải là Giang Nam thư sinh sao ngươi cuồng vọng cái gì các nước chiến mở ra thời điểm, ta muốn chính tay đâm toàn bộ Giang Nam thư sinh tính ta một người, ta phải thật tốt dạy hắn đối nhân xử thế, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Đi chết đi, một cái cắt so với các loại khó nghe ngôn ngữ, đập vào mặt. Lúc này, Giang Nam thành công đắc tội toàn bộ Cao Ly người chơi. Hồn đạm cho ta đi chết Kim Jong Hyun sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, rốt cục, hắn hét lớn một tiếng vọt tới. Nhìn Kim Jong Hyun tốc độ, Giang Nam chẳng đáng cười. Đã không có thiên mang kỹ năng Kim Jong Hyun, ở trong mắt hắn cùng một đứa con nít không có gì khác nhau. Thân thể nhất chuyển, Giang Nam rất là buông lỏng tránh né Kim Jong Hyun công kích. Ba thân thể né tránh đồng thời, Giang Nam bàn tay lấy một cái xảo quyệt góc độ đánh vào Kim Jong Hyun trên mặt. Nếu như bình thường, Giang Nam có như thế vũ nhục tính chất công kích xuất hiện, đã sớm bị hệ thống cho ngăn trở. Thế nhưng, lần này quyết đấu là Kim Jong Hyun phát khởi. Vì vậy, chịu đến như vậy lúc công kích, hệ thống dĩ nhiên trầm mặt xuống. Một cái có thể bỏ qua không tính thương tổn xuất hiện. Hiện tại, Kim Jong Hyun tình nguyện xuất hiện một cái 10.000 thương tổn miểu sát chính mình, hắn cũng không nguyện ý, chịu đến như vậy đãi ngộ. Lúc này Kim Jong Hyun, tâm muốn chết đều có. Đồng thời, Kim Jong Hyun cũng là vạn phần kinh ngạc. Giang Nam thư sinh tốc độ xa xa siêu bằng nhau dự liệu của hắn. Ở diễn đàn trong video, Giang Nam tốc độ vẫn đều là mọi người thảo luận tiêu điểm. Quan sát thảo luận, vĩnh viễn không phải là mình chân thân thể nghiệm tới rõ ràng. Giờ này khắc này, Kim Jong Hyun rốt cục thể nghiệm được. Cơ mờ nờ, tốc độ như vậy, coi như là toàn lực thêm điểm nhanh nhẹn thích khách cũng thúc ngựa cản không nổi a người như vậy cũng không bị phong hào. Kim Jong Hyun nghiêm trọng hoài nghi cái này vận mệnh trò chơi. Kim Jong Hyun hoài nghi hắn nào biết đâu rằng, đông doanh người chơi là biết bao ghi hận Giang Nam thư sinh. Nghe được Giang Nam thư sinh tên, liền hận không thể đem thịt uống ký huyết. Thác thân sau đó, Kim Jong Hyun thần sắc cường, lại hét lớn một tiếng công kích tới. Hôn đạm, đi chết đi cho ta ba yêu quý à, ta muốn làm thịt ngươi ba ghê tầm à, ta xem ngươi còn không chết quang ảnh chém ba phía dưới mọi người thấy lợi. Giang Nam công kích không phải đang đánh khuôn mặt mà là tại chu tâm A một điểm HP thương tổn, căn bản không tính là cái gì. Kim Jong Hyun HP, ít nói cũng phải ở 7.000 ở trên. Một cái tắt một điểm HP thương tổn. Giang Nam chí ít quất hắn Kim Jong Hyun 7.000 cái lỗ thai to quát tử A muốn thật là như vậy nói, Kim Jong Hyun còn không bằng chết tốt. Vù vù Kim Jong Hyun trong miệng, phát ra tiếng hít thở nặng nề. Như một con bị buộc đến rồi người lạ dã thu giống nhau, thần sắc vô cùng chạy liệu. Giang Nam thư sinh, ngươi có gan hiện tại sẽ giết ta. Nhìn Giang Nam thư sinh, Kim Jong Hyun hai mắt huyết hồng. Giết ngươi Giang Nam chân mày cau lại, lo lắng nói, ta hiện tại. Không phải là ở giết ngươi sao Kim Jong Hyun, một cái tắt một điểm HP, giết ngươi muội muội A tốt Giang Nam thư sinh ngươi chờ ta, quốc chiến lúc, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh Kim Jong Hyun bạo giống một tiếng, thân thể hóa thành một ánh hào quang biến mất, keng, Cao Ly chiến khu người chơi, Kim Jong Hyun đầu hàng, Hoa Hạ chiến khu người chơi, Giang Nam thư sinh thắng lợi. Kim Jong Hyun thân thể biến mất, trên mặt đất rơi mất vài cái vật phẩm, pháp đấu phương thức cũng có mấy loại. Có chỉ do trao đổi có thất bại biết từ trong gói hàng của chính mình ngẫu nhiên rơi xuống vật phẩm. Kim Jong Hyun khí thế hung hùng, tuyệt đối không phải chỉ do trao đổi. Kim Jong Hyun biết đầu hàng, Giang Nam một chút cũng không ngoài ý liệu. Ngoài ý ý muốn là, Kim Jong Hyun đầu hàng thời gian cũng quá sớm đi. Mình mới quất mười vài cái lỗ thai to quát mà đã, người này liền đầu hàng xin nhờ. Ngươi nhưng là Hàn Quốc đệ nhất người chơi có được hay không a nhỏ như vậy năng lực nếu như Kim Jong Hyun nghe được Giang Nam nội tâm ý tưởng, phỏng chừng sẽ tức đến hộp máu không thể. Cái quái gì vậy, có loại hai chúng ta đổi tới thử một chút ta xem ngươi có đầu hàng hay không. Nhìn trống rông truyền bá đài, Giang Nam rất là tùy ý dùng cánh tay. Thi đấu thắng lợi, phía dưới người chơi không biết ai lớn hô một tiếng, Giang Nam hội trưởng, vô địch phía sau người chơi, dồn dập hô to đứng lên, Giang Nam hội trưởng, vô địch Giang Nam hội trưởng, vô địch Giang Nam hội trưởng, vô địch ngẩng cao thanh âm, ở Lạc Phong tiểu trấn bên trên tràn ngập. Nơi nào đó, Long thiếu gia, ngươi hà tất đi vội vã như vậy đâu? Ma Lang Thiên Lang nhìn Long đi, giọng nói cười a a hanh. Long Thiên hừ lạnh một tiếng, Thiên Lang hội trưởng, ta hiện tại không đi ở chỗ này xem Giang Nam thư sinh cái tên kia khoe khoang sao a a. Ma Lang Thiên Lang nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói, Long thiếu gia, tất cả mọi chuyện cũng không có biểu hiện ra như vậy hài hòa. Giang Nam thư sinh bây giờ là phong quang vô hạn, giống nhau Giang Nam thư sinh cũng vì vậy đắc tội Đông Doanh cùng Cao Ly hai cái tuyệt đỉnh thực lực người chơi. Ở trong cuộc sống sau này, Giang Nam thư sinh đối mặt địch nhân nhiều vô số. A Ma Lang Thiên Lang lời nói làm cho Long Thiên ánh mắt giật mình, ngươi là nói để cho ta hợp tác với bọn họ không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có không đổi địch nhân. Ma Lang Thiên Lang thanh âm chậm rãi, Long thiếu gia, ngươi cảm giác đâu ghi chú, vong du chi 7 tuổi tiểu chính thái, 18 sách mới người.